Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 375, hiện thực bản Uniqlo. Mau nhìn, nàng ở nơi đó, lúc này có một người chỉ cái này mang theo mũ lưỡi chai nữ hài. Nói, quá tốt, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải nàng. Đây chính là đặc biệt đại tin tức a. Nếu như có thể trước tiên cầm tới hắn tin tức, vậy là tốt rồi, mấy người này đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn họ đều ẩn tàng rất tốt, bất quá nhưng vẫn bị cô gái này phát hiện ra. Cô gái này mặt mũi tràn đầy lo nghĩ di chuyển nhanh chóng lấy thân thể. Mà lại có lúc chả thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, tựa hồ tại nhìn những người này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nữ hài có chút lo nghĩ nhìn chung quanh, nàng muốn tìm một chỗ ẩn thân. Nàng vốn là ngày mai mới có thể đến Giang Châu thành phố, nhưng là bởi vì thân phận nàng đặc thù, cho nên thì sớm đi vào Giang Châu thành phố. Ai biết, mình tại trên đường lại bị người cho nhận ra, khiến nữ hài có chút buồn bực. Nếu như không phải là bị nhận ra lời nói, nàng cũng không phải chật vật như vậy. Mà nàng trộm lấy sớm như vậy đi vào Giang Châu thành phố, mục đích tự nhiên là vì che giấu tai mắt người. Ai ngờ, chính mình vẫn là bại lộ hành tung. Cái này phiền phức, nữ hài mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tìm kiếm khắp nơi, lúc này hắn nhìn đến một cái phòng thử áo, khiến nữ hài hai mắt tỏa sáng. Lúc này nhanh chóng hướng về cái này phòng thử áo tiến đến. Nữ hài mở ra phòng thử áo, liền trực tiếp tiến vào trong phòng thử áo. Không sai mà lúc này cái kia theo tới mấy người nhìn đến nữ hài đột nhiên biến mất về sau. Cái này để mấy người bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người đâu? Đúng nga, người đâu? Làm sao lại đột nhiên biến mất? Thật đúng là kỳ quái. Ta vừa mới nhìn đến hắn rõ ràng chạy đến bên này. Nói thế nào biến mất thì biến mất. Mấy người này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ nhìn ra xa, tựa hồ là đang tìm kiếm cô gái này hạ lạc. Không sai mà lúc này, nữ hài tiến vào gian thử đồ về sau. Tại cái này trong phòng thử áo, Hạ Minh hai tay để trần, mặc lấy nội khố, trong tay chính cầm lấy y phục, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cô gái này. Hạ Minh một mặt thật không thể tin, mà cô gái này cũng đồng dạng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Một khuôn mặt tươi cười, vô cùng đỏ bừng. Ngươi, Hạ Minh vừa định muốn nói chuyện, cô gái này liền vội vàng che Hạ Minh miệng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào Hạ Minh miệng mũi, khiến Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Trong lúc nhất thời, tiểu Hạ rõ ràng nhất thời có phản ứng, khiến Hạ Minh cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, cái này nên không phải hiện thực bản Uniqlo à. Ta, cho dù là Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Năm đó Uniqlo sự kiện, quả thực bao phủ cả nước. Trong lúc nhất thời, thì tương đương với cho hắn làm mấy chục triệu quảng cáo phí dụng. Hạ Minh cứ như vậy cầm lấy y phục, bị trước mắt cô gái này cho che miệng. Nhưng mà cô gái này thì là cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái này phòng thử áo môn. Theo trong khe cửa hướng về bên ngoài nhìn xem, khi thấy không có người về sau, cô gái này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hô, nữ hài hít một hơi thật sâu, mà lúc này Hạ Minh thì là nói, ta nói vị tiểu thư này, ngươi có thể hay không trước buông tay ra? A. Nữ hài luống cuống tay chân buông tay ra, nhìn xem Hạ Minh nói, thật xin lỗi. Nhìn đến cái này tràn ngập áy náy nữ hài, Hạ Minh thì là nói, nơi này là phòng thử áo a, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước a. Hạ Minh lúc này mặc một cái quần lót, thế nhưng là nơi này có một cô gái cứ như vậy tại trong phòng thử áo, khiến hắn đương nhiên toàn thân không dễ chịu. Cái kia, ta có thể hay không trước chờ một lát, bên ngoài có người truy ta. Nữ hài lộ ra một bộ đáng thương biểu lộ, tuy nhiên mang theo kính mắt cùng khẩu trang, nhưng là Hạ Minh như cũ có thể cảm nhận được loại kia đáng thương thần sắc đến cỡ nào khiến người ta yêu thương. Vậy được rồi, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Chính mình mặc lấy nội khố, mẹ hắn lại có một cô gái tại bên cạnh mình. Cái này để cho mình nên làm cái gì a? Còn nữa nói, hắn cũng là một người nam nhân bình thường a. Hạ Minh cố nén cái kia cỗ lửa giận, tận lực để cho mình không va chạm gây gổ. Cái này vạn nhất cướp cò, thì mẹ người thật biến thành Uniqlo. Khi đó chính mình cũng coi là lửa. Chờ 2 phút đồng hồ về sau, cô gái này cuối cùng là rời đi nơi này, mà Hạ Minh cũng liền bận bịu thay quần áo, rời đi phòng thử áo. Lúc này nữ hài vươn tay ra, bất quá giờ phút này nàng lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói, cảm ơn người trợ giúp ta, không cần khách khí, chỉ bất quá hy vọng người lần sau không nên tùy tiện xông người ta phòng thử áo liền tốt. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, cái này, ta thật không phải cố ý, vừa mới có người truy ta, cho nên ta thì trốn tới đây mặt, thật là có lỗi với. Nữ hài mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, nếu không như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, xem như ta cảm tạ làm sao bây giờ dáng. Nữ hài đột nhiên gặp nói, ngươi nói là thật, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Bất quá ngẫm lại, hắn tựa hồ vừa mới ăn cơm a. Cái này lại ăn, có thể hay không trông đến? Đương nhiên là thật, cô bé nói, nếu không ngươi vẫn là mời ta uống ít đồ đi, ta có chút khát nước. Hạ Minh không chút khách khí nói ra, dù sao có Oan đại đầu, chính mình không chiếm tiện nghi, ngu sao mà không chiếm a. Được, ta thì mời ngươi uống cà phê đi. Sau đó nữ hài theo Hạ Minh rời đi nơi này, làm rời đi trung tâm mua sắm về sau, hai người bọn họ tìm một cái so sánh an tĩnh quán cà phê. Hai người ngồi xuống, không thể không nói, cái này quán cà phê vô cùng an tĩnh. Tới nơi này người phần lớn là lãnh đạo cấp bậc, bọn họ có là vì nói chuyện làm ăn, có thì là vì ở chỗ này uống cà phê thuận tiện công tác một hồi. Lúc này nữ hài tháo cái nón xuống cùng khẩu trang cùng kính râm, làm Hạ Minh nhìn đến cô gái này về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, đen nhánh tóc dài xóa xuống, còn như là thác nước, rối tung trên vai, nữ hài cái kia trắng nõn da thịt, đỏ bên trong thấu trắng, xem ra vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cũng khá tinh xảo. Xem xét cũng là một cái khuynh quốc đại mỹ nữ. Xinh đẹp như vậy nữ hài, cho dù là toàn bộ Giang Châu thành phố cũng không nhiều gặp. Thậm chí cô gái này cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến đều không thua bao nhiêu. Phải biết Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố tam mỹ một trong a. Giang Lai lớn lên giống là một đóa hoa hồng, tuy nhiên xinh đẹp lại toàn thân đều là gai. Lâm Vãn Tình thì là lạnh lùng Lâm Tổng Giám Đốc, dài đến rất xinh đẹp, nhưng là nàng lạnh lùng lại là khiến người ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá cô gái này đại nháy mắt một cái nháy mắt, xem ra tinh linh cổ quái, tựa hồ tính cách càng thuộc về mở ra một loại hình. Cho dù là Hạ Minh nhìn đến dạng này nữ hài, đều là xuất hiện chốc lát thất thần, thật rất xinh đẹp. Hạ Minh ở trong lòng tán thưởng một tiếng, tuy nhiên cái này nữ hài rất xinh đẹp, nhưng là loại kia cảm giác khác thường cũng bất quá là lóe lên liền biến mất a. Trong lúc nhất thời, khiến cô gái này cũng là bắt đầu kinh ngạc, nàng vừa mới cảm nhận được Hạ Minh thất thần, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nhìn nam hài này thời điểm, lại phát hiện nam hài này cùng người khác không giống nhau. Nếu như là người khác nhìn đến dung mạo của mình, tuyệt đối sẽ không toát ra Hạ Minh dạng này biểu lộ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Hạ Minh chỉ là xuất hiện chốc lát thất thần thì khôi phục lại bình tĩnh. Khiến nữ hài bắt đầu hoài nghi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,